Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chuông thanh âm tốt nghiệp. Yamanaka Via tại Điền Chi Quốc đợi một tuần. Liên quan tới căn cứ xây dựng, cho Orochimaru rất nhiều ý kiến. Đồng thời Yamanaka Via còn đưa cho Orochimaru một phần huyết kế giới hạn nhẫn giả tư liệu. Phần tài liệu này là Yamanaka Via kết hợp Konoha tình báo cùng hắn đối với. Đúng, nguyên tắc chỉ nhớ viết. Phần lớn là một ít huyết kế giới hạn sở hữu giả vị trí cùng năng lực. Orochimaru xem qua phần tình báo này sau đó. Hưng phấn không thôi. Hắn vừa vặn nghĩ nghiên cứu xuống huyết kế giới hạn nhẫn giả. Yamanaka Via phần tình báo này tới quá kịp thời. Lưu lại tình báo sau đó. Yamanaka Via rời đi Điền Chi Quốc trở lại Konoha. Cùng Hatake Sakumo tùy tiện đóng đại một ít Deidara tình huống. Rất dễ dàng liền lấp liếm cho qua. Trong lúc vô tình thời gian 2 năm trôi qua lặng lẽ. Chuông thanh âm cũng đến từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp tuổi tác. Trong 2 năm này cùng Senju Hashirama tế bào hoàn mỹ dung hợp chuông thanh âm. Lộ ra thiên phú kinh người. Đầu tiên là chakra lượng, Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc một dạng trời sinh chakra lượng hùng hậu. Chớ nói chi là dung hợp Senju Hashirama tế bào chuông thanh âm. Tuổi gần 9 tuổi nàng đã có sánh vai nguyên tác trong Kakashi chakra lượng. Tiếp theo chính là mộc độn. Cái này 2 năm trong, Yamanaka Via từ phong ấn chi thư trong copy ra số lớn mộc độn nhẫn thuật. Chuông thanh âm hiện tại đã có thể dùng ra không ít mộc độn. Dù vậy, chuông thanh âm tại bạn học của nàng trong cũng không phải vô địch. Bởi vì có Uchiha Itachi tồn tại. Uchiha Itachi là nhẫn giả trong trường học duy nhất có thể cùng chuông thanh âm chống lại Kakashi. Uchiha Itachi nguyên tác trong là 8 tuổi mở mắt. Mà bây giờ không biết là không phải được chuông thanh âm kích thích. 8 tuổi hắn đã là song câu ngọc. Chuông thanh âm cùng Uchiha Itachi cường đại nhượng nhẫn giáo những người khác luân là nền. Tại Konoha mọi người nhìn lại. Chuông thanh âm cùng Uchiha Itachi giống như là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara bản sao. Nhẫn giáo cuộc thi tốt nghiệp ngày ấy. Chàng này thời gian qua đi vài chục năm Senju cùng Uchiha lần nữa tỉ thí. Hấp dẫn số lớn trước người tới xem. Ngay cả bình thường bề bộn nhiều việc công việc Hatake Sakumo đều tới. Sakumo thúc thúc, người cũng tới tham gia náo nhiệt. Yamanaka Via cười hỏi, Hatake Sakumo gật đầu một cái trả lời. Ừ, chàng này cuộc thi tốt nghiệp ta cũng rất cảm hứng thú. Thời gian 2 năm Yamanaka Via đã 18 tuổi, coi như là chính thức trưởng thành. Trong 2 năm này Yamanaka Via thường thường đi tới đi lui ở xa nhẫn thôn. Orochimaru cơ địa hòa Konoha. Hatake Sakumo đối với cái này chỉ coi là không nhìn thấy. Thậm chí còn giúp Yamanaka Via tại Konoha cao tầng trước mặt tròn qua mấy lần láo. Khảo thí rất nhanh thì bắt đầu. Đầu trước tiến hành là tam thân thuật. Trước mặt một vài hài tử không biết là không phải bởi vì nhiều người như vậy xem duyên cớ. Sơ suất liên tục, hài hước chồng chất, trong đám người thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười. Kế tiếp, Uchiha Izumi, nghe được Uchiha Izumi tên. Hatake Sakumo nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. Biết được Senju cùng Uchiha nhất tộc bí mật sau đó. Hatake Sakumo một mực ở bí mật chú ý Uchiha Izumi. Trong 2 năm qua Izumi biểu hiện so sánh chuông thanh âm cùng Itachi không coi vào đâu. Nhưng so những đứa trẻ khác vẫn là phải mạnh hơn nhiều. Thậm chí chakra khống chế trên. So chuông thanh âm cùng Itachi mạnh hơn mấy phân. Tam thân thuật đối với. Đúng, Izumi tới nói không có chút nào độ khó. Mãn phân thông qua, nhiều như vậy hài tử. Izumi là người thứ nhất mãn phân thông qua. Bên ngoài sân đám người vang lên tiếng vỗ tay. Cuối cùng hai người là Uchiha Itachi cùng chuông thanh âm. Hai người thành tích cũng là mãn phân. Tam thân thuật khảo hạch sau khi kết thúc. Chính là thực chiến. Thực chiến mục đích chính là quyết định người nào là năm nay tân sinh trong đệ nhất tên. Thực chiến tham gia yêu cầu chính là tam thân thuật mãn phân. Vì vậy chỉ có Chuông Thanh Âm, Itachi, Izumi ba người. Lão sư, ngượng ngùng, ta buông tha, trận đấu còn có không có mở mới. Izumi chủ động buông tha tranh đoạt niên cấp đệ nhất tư cách. Uchiha Izumi bạn học chủ động buông tha. Như vậy lần này niên cấp đệ nhất liền từ Uchiha Itachi cùng Yamanaka Chuông Thanh Âm trong sàn. Sinh, hai người nghe được lão sư giám khảo nói sau. Nhìn nhau đối phương liếc mắt. Sau đó ấn nhẫn giáo quy củ kết đối lập chi ấn. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Ngoặc kép, thủy độn, thủy trận bích. Ngay từ đầu hai người chỉ là dùng đơn giản cấp độ C nhẫn thuật thăm dò đối phương. Sau đó chính là thể thuật va chạm. Itachi thể thuật có Uchiha Fugaku dạy dỗ. Chuông Thanh Âm thể thuật là mình mù suy nghĩ. Trong lúc nhất thời rơi tại hạ phong. Via, người cái này Kaka đương có vấn đề a. Nghe được Hatake Sakumo nói Yamanaka viên nét mặt già nua một hồng. Trong hai năm này hắn đối với. Đúng, Chuông Thanh Âm dạy dỗ trọng tâm đều đặt ở nhẫn thuật cùng mộc độn khai phát trên. Vì vậy mới coi thường thể thuật. Thể thuật không chiếm được lợi lộc gì. Chuông Thanh Âm kéo ra thân vị định dùng mộc độn một quyết định thắng bại. Ngoặc kép, mộc độn, mộc phân thân. Chuông Thanh Âm trong thân thể trong phân ra hai cái mộc độn phân thân. Uchiha Itachi thấy vậy liền vội vàng mở ra Seragon. Chuông Thanh Âm mộc phân thân dùng không tính là thuần thục. Có Seragon giúp đỡ miễn cưỡng còn có thể phân biệt. Uchiha Itachi phá hủy hai cái mộc phân thân sau đó. Hướng lấy mộc phân thân phía sau Chuông Thanh Âm tiến lên. Ai ngờ Uchiha Itachi mới vừa chạy hai bước. Lòng bàn chân đột nhiên chui ra một cái cây mây. Đem hắn trói. Chuông Thanh Âm rút ra phi tiêu gác ở Itachi cổ lên ý nói đến. Người thua. Thật sao? Ta xem người thua là ngươi. Nói xong bị cây mây cuốn lấy Itachi biến thành quả đen. Itachi bản thể xuất hiện ở Chuông Thanh Âm sau lưng. Phi tiêu để lấy Chuông Thanh Âm sau lưng. Chuông Thanh Âm hừ lạnh một tiếng. Biến thành một đoạn gỗ. Cái này hai cái tiểu gia hỏa thật không sai. Còn không có tốt nghiệp thì có trung nhẫn lấy trên thực lực. Quả đen thuật kia. Hẳn là Shisui đi. Không nghĩ tới Itachi cũng sẽ. Hatake Sakumo khen ngợi đến. Ừ, những thứ này huyễn nha là Shisui tại tam chiến thời gian đạt được. Bất quá Uchiha Itachi thật đúng là thiên tài a. Nhanh như vậy liền học được Shisui chiêu bài nhẫn thuật. Chuông Thanh Âm cùng Uchiha Itachi tỉ thí. Biến thành một trận trường kỳ kháng chiến. Kết quả cuối cùng là Chuông Thanh Âm bằng vào chakra lượng ưu thế. Trước tiên đem Itachi kéo suy sụp, thắng được lần này tỉ thí thắng lợi. Tỉ thí sau khi kết thúc, Yamanaka Yuko cùng Uchiha Mikoto gần như cùng lúc đó xông lên ôm lấy hài tử nhà mình. Chuông Thanh Âm khổ cực. Ngươi thật là ta kiêu ngạo. Itachi ngươi làm rất tốt. Ngươi là giỏi nhất. Hiển nhiên, hai người mẹ đều đối với chính mình hài tử biểu hiện rất hài lòng. Đệ nhị ngày Chuông Thanh Âm đi tới phòng học. Chờ đợi lấy phân ban. Các loại. Chờ. Tốt lâu. Bọn họ lão sư thong dong tới chậm. Lão sư vừa đến cũng không nói nhảm. Bắt đầu tiên đọc phân ban danh sách. Thứ 6 Madara. Yamanaka Chuông Thanh Âm. Uchiha Itachi. Uchiha Izumi. Chuông Thanh Âm nghe được Uchiha Itachi cùng Uchiha Izumi tên nhướng mày một cái. Nàng nhớ Yamanaka viên nói với nàng. Uchiha nhất tộc thiên tài tại tốt nghiệp sau đó sẽ do Uchiha nhất tộc dạy dỗ. Thế nào Uchiha Itachi cùng Uchiha Izumi sẽ cùng nàng một cái tiểu tổ. Chuông Thanh Âm quay đầu nhìn hai người liếc mắt. Phát hiện Itachi cùng Izumi biểu hiện rất bình tĩnh. Hẳn là đã sớm biết rõ có thể như vậy phân ban. Chỉ chốc lát, một cái Chuông Thanh Âm rất quen thuộc thanh âm vang lên. Thứ 6 Madara. Cùng ta tới, Shisui Kaka, thế nào ngươi? Chuông Thanh Âm kinh sợ hỏi. Vì cái gì không thể là ta? Nhanh lên một chút hành động, ta tại thứ ba sân huấn luyện chờ các ngươi. Nói xong Shisui thân ảnh liền tại chỗ biến mất.